Huyền học đại sư là Sơn Thần, tác giả, Thầu Bồ Đào Đích Tiểu Hồ Ly, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, trách cứ. Trung Lị Hồng ngốc vài giây, lúc này mới lên tiếng kêu to lên, hài tử, ta hài tử, bọn họ đoạt đi rồi ta hài tử. Bệnh viện cửa người qua đường lúc này mới minh bạch đã xảy ra chuyện gì. Có người kinh ngạc cảm thán cư nhiên có to gan như vậy bọn buôn người. Cũng có người đối bị cướp đi hài tử Trung Lị Hồng tỏ vẻ đồng tình. Còn có đầu người não tương đối thanh tỉnh, nhắc nhở hoang mang lo sợ Trung Lị Hồng. Ngươi còn ngốc đứng làm gì? Mau báo cảnh sát a! Trung Lị Hồng lúc này mới phản ứng lại đây. Chạy nhanh đánh 110. Nàng tâm hoảng ý loạn dưới. Hoa vài phút, mới đem tình huống nói rõ ràng. Mười mấy phút sau, cảnh sát đến hiện trường tới giải tình huống. Lại hồi đồn công an đang nhớ, mới bắt đầu đi lưu trình điều theo dõi. Phía trước phía sau đã qua 3-40 phút, mà này hai cái dám ở trước công chúng đoạt hài tử bọn buôn người. Hiển nhiên đã là kẻ tái phạm, đối tiểu huyện thành tình huống đã sớm sờ đến rõ ràng. Thật vất vả điều vào tay theo dõi, xe máy lại biến mất ở theo dõi góc chết khu vực. Cảnh sát nhanh chóng quyết định. Hạ lệnh ở các xuất nhập thành giao lộ đối chiếc xe tiến hành kiểm tra. Nhưng mà, điều tra 2 ngày, cũng không có tìm được hài tử. Này kỳ thật thực bình thường. Toàn bộ huyện thành cũng chỉ có như vậy đại. Hơn 10 phút là có thể chạy thông thành cái loại này. Huyện bệnh viện ly gần nhất ra khỏi thành giao lộ chỉ có 4-5 phút đồng hồ xe trình. Chỉ cần bọn buôn người hơi chút có điểm kinh nghiệm. Cướp được hài tử liền lập tức biến trang đổi xe ra khỏi thành. Nơi nào còn có thể chờ cảnh sát đi lục soát, siêu tầm không có kết quả. Cảnh sát cũng không có khả năng tại đây một tông án tử thượng tiêu phí quá nhiều cảnh lực. Cũng chỉ có thể kêu Trung Lị Hồng phu thê trở về chờ tin tức. Giống loại này hài tử bị cướp đi tình huống, 48 giờ chính là hoàng kim cứu hộ thời gian. Lúc ấy nếu là tìm không thấy. Mặt sau tìm trở về tỷ lệ liền thập phần xa vời. Trung Lị Hồng trượng phu Tưởng Minh ở trên mạng tra xét nửa ngày. Đến ra cái này kết luận, nôn nóng tâm liền cùng bị đóng băng giống nhau. Nhìn trước mắt ủ rũ cục đuôi thê tử liền giận sôi máu. Người lớn như vậy cá nhân, xem cái hài tử đều xem không tốt. Một người mang hài tử ra cửa, thế nhưng còn đem hài tử đơn độc đặt ở ven đường. Ngươi trong đầu đều là nước gạo sao? Liền như vậy một hồi công phu, ta nào biết đâu rằng sẽ phát sinh loại sự tình này. Trung Lị Hồng chiếp nhạ vì chính mình biện giải nói, nàng phạm vào đại sai, đặc biệt đối lý, không có tự tin giống ngày thường giống nhau cùng trượng phu lớn tiếng la hét ầm ĩ. Hai ngày này, nàng vẫn luôn ở trong lòng nghĩ mấy ngày trước Lục Linh bảo cái kia nguyền rủa dường như cảnh cáo. Nàng nói, làm nàng không cần đem hài tử đưa tới huyện thành, bằng không không ra 3 ngày liền sẽ mẫu tử chia lìa. Lúc ấy Trung Lị Hồng như thế nào cũng không nghĩ tới. Lời này sẽ ứng nghiệm mà ni có lẽ chỉ là trùng hợp, chính nàng ở trong lòng suy đoán, lại không dám đem lời này nói cho trượng phu, rõ ràng người khác đều cùng nàng nói qua nói như vậy. Nàng còn không cẩn thận đem hài tử đánh mất. Trượng phu nếu là biết chỉ sợ sẽ tức giận đến muốn cùng nàng ly hôn. Nhưng mà, thế gian sự thường thường không như mong muốn. Buổi tối bà gọi điện thoại tới, nói muốn cùng tôn tử nói chuyện. Trượng phu liền đem hài tử bị bọn buôn người cướp đi sự tình nói lỡ miệng. Tưởng bà chỉ cảm thấy sét đánh giữa trời quang, suýt nữa đương trường té xỉu. Khóc lớn một hồi, đột nhiên nhớ tới Linh Bảo tiên đoán. Nghẹn ngào nói, ngươi tức phụ nhi như thế nào như vậy không cẩn thận nga. Nhân gia Linh Bảo đều đã nói qua, kêu nàng không cần đem hài tử đưa tới huyện thành, bằng không sẽ mẫu tử chia lìa. Nàng càng không tin a, thế nào cũng phải muốn mang đi. Cái gì, Tưởng Minh rất là khiếp sợ, cư nhiên có chuyện như vậy. Nàng nói trong vòng 3 ngày tất sẽ mẫu tử chia lìa. Này! Này tính tính không phải đúng là ngày thứ 3 sao? Tưởng bà lẩm bẩm nói. Lúc này mới phát hiện Linh Bảo lời nói lại là như thế linh nghiệm. Sớm biết rằng như vậy, ta chết cũng không cho Lị Hồng đem Tiểu Đông mang đi. Tưởng Minh nghe xong lời này, trầm tư một hồi liền hạ quyết định, mẹ, ngươi đi làm cái kia Lục Linh bảo sẽ giúp chúng ta tính tính Tiểu Đông hướng đi đi. Phải cho bao nhiêu tiền đều được. Treo điện thoại, Tưởng Minh trên mặt lửa giận rốt cuộc vô pháp áp chế. Một cái tát ném ở Trung Lị Hồng mặt thượng, ngươi cái này xuẩn bà nương. Hai ngày, như vậy tin tức trọng yếu, ngươi cư nhiên giấu giếm ta hai ngày đều không nói. Ngươi có phải hay không ý định không nghĩ làm hài tử tìm trở về? Trung Lị Hồng tâm hư thật sự, ăn đánh lại căn bản không dám giống ngày thường giống nhau đối trượng phu hô to gọi nhỏ. Thấp giọng giải thích nói, ta lúc ấy cho rằng cảnh sát có thể tìm được, nàng một cái làm phong kiến mê tín, sao có thể do cảnh sát càng đáng tin cậy, nhưng mà hiện tại sự thật chứng minh, cảnh sát nơi này căn bản trông cậy vào không thượng, bọn họ chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở Lục Linh Bảo trên người. Lục Linh Bảo lúc ấy liền như vậy tinh chuẩn mà tiên đoán hài tử sẽ mất tích sự. Có thể thấy được bản lĩnh tương đương vượt qua thử thách. Nói không chừng thật có thể từ nàng nơi đó được đến manh mối. Hồ đồ, nhiều tin tức con đường liền nhiều phân hy vọng. Ngươi có biết hay không? Hài tử mất đi thời gian càng dài, tìm trở về hy vọng liền càng xa vời. Hiện tại đều đã qua 48 giờ hoàng kim cứu hộ thời gian. Tưởng Minh hai mắt đỏ bừng, thống khổ đến nghẹn ngào lên. Nếu lúc ấy liền đi tìm Lục Linh Bảo nên thật tốt. Nói không chừng ngày hôm qua hoặc hôm nay liền ở huyện thành tìm được nhi tử. Hiện tại đều qua hai ngày, hài tử đã sớm không biết bị bọn buôn người đưa tới chạy đi đâu. Trời đất bao la, hắn nên thượng chạy đi đâu tìm. Trung Lị Hồng ngượng ngùng mà không dám nói nữa, cũng không dám nói, nàng lúc ấy thái độ ác liệt đã đem Lục Linh Bảo đắc tội đã chết. Tưởng bà ba tiếp nhi tử điện thoại, cũng không rảnh lo hiện tại vẫn là đại buổi tối. Đánh xuống tay đèn pin một chân thâm một chân thiển chạy tới Ngô Sảo chân nhà trệt tới. Bang bang mà gõ khai đại môn, vừa thấy đến Ngô Sảo chân liền khóc lóc nói. Ngô tẩu tử, Linh Bảo đâu, ngươi mau làm Linh Bảo giúp đỡ. Nhà của chúng ta Tiểu Đông ném, bị bọn buôn người đoạt đi rồi. Ngô Sảo chân nghe xong sự tình trải qua, rất là đồng tình. Tuy rằng lúc ấy Trung Lị Hồng bởi vì việc này còn muốn nhảy dựng lên đánh người. Nhưng rốt cuộc tiểu hài tử là vô tội, nàng vẫn là có tâm hỗ trợ. Nhưng vấn đề là, Linh Bảo hôm nay không ở nhà. Nàng đồng học ngày hôm qua gọi điện thoại cho nàng, ước nàng đi ra ngoài chơi, tưởng bà ba ngẩn người. Lại vội vã nói, kia có thể hay không cấp Linh Bảo gọi điện thoại, nếu có thể giúp ta tìm được tôn tử. Chúng ta bao nhiêu tiền đều nguyện ý cấp. Ngô Sảo chân thấy nàng thái độ này, trong lòng về điểm này không thoải mái đảo cũng tan, nhưng nàng không nghĩ ngoại tôn nữ nhận không này ủy khuất. Tiền đều là tiếp theo, đến lúc đó đến làm ngươi con dâu làm cho toàn thôn người mặt. Cho chúng ta Linh Bảo nói lời xin lỗi. Chính cái danh Trung Lị Hồng lúc ấy đổ ở cửa như vậy mắng chửi người. Nói không chừng trong thôn người thật đúng là cho rằng nhà nàng Linh Bảo làm cái chiêu gì diêu đánh. Lừa sự tình đâu, tưởng bà ba liên tục gật đầu, miệng đầy đáp ứng, đến lúc đó nhất định làm con dâu cấp Linh Bảo công khai xin lỗi. Nhưng mà, chờ Ngô Sảo chân lấy ra lão nhân cơ một đám chọc dãy số cấp Linh Bảo đánh qua đi. Loa microphone lại truyền ra lạnh băng nhắc nhở âm, thực xin lỗi. Ngài Sở Bát đánh điện thoại đã đóng cơ, có thể là di động không điện, Ngô Sảo chân nói. Tưởng bà ba liền ở Ngô Sảo chân trong nhà vẫn luôn chờ. Chờ đến buổi tối hơn 11 giờ, trung gian đánh rất nhiều lần điện thoại, Linh Bảo di động vẫn là tắt máy trạng thái. Nếu không vẫn là ngày mai đi, ta ngày mai buổi sáng gọi điện thoại cấp Linh Bảo, nếu là nàng tiếp. Ta liền cùng nàng nói tưởng bà ba cũng thật sự không có biện pháp. Liền hỏi Ngô Sảo chân muốn Linh Bảo số điện thoại chính mình về nhà đi. Nhi tử Tưởng Minh bên kia cũng vẫn luôn ở gọi điện thoại thúc giục hỏi nàng bên này tình huống. Nghe thế tin tức, cũng là nôn nóng không thôi. Ta suy nghĩ, Linh Bảo có phải hay không đã sớm tính đến ngày này. mới cố ý lánh đi ra ngoài. Không tiếp chúng ta điện thoại, tưởng bà suy đoán nói. Mẹ ngài lời này là có ý tứ gì? Tưởng bà liền đem lúc ấy con dâu là như thế nào đổ ở nhân ra cửa mắng. Còn muốn đánh người sự tình nói một lần. Tưởng Minh nghe xong, cũng cảm thấy thực sự có loại này khả năng tính. Hung hăng mà trừng mắt nhìn kia được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều tức phụ liếc mắt một cái. Ngươi cho ta nghe hảo. Sáng mai, chúng ta liền hồi trong thôn, làm cho toàn thôn ra trẻ mặt. Cấp Lục Linh bảo xin lỗi chính danh. Trung Lị Hồng vừa nghe lời này liền phải nhảy dựng lên. Xin lỗi ngầm nói không phải được rồi sao? Vì cái gì còn phải làm như vậy nhiều người mặt? Nàng đây là thuần túy tưởng cho ta nan kham. Chỉ cần tưởng tượng đến cái loại này cảnh tượng, nàng liền hận không thể đánh cái mà đê toàn đi xuống. Nàng ngay lúc đó thái độ có bao nhiêu kiêu ngạo, ngày mai sẽ có nhiều mất mặt. Tưởng Minh nhìn ánh mắt của nàng tràn ngập thất vọng. Thê tử ngày thường thực khôn khéo lợi hại bộ dáng. Vì cái gì thời khắc mấu chốt lại như thế phạm hồ đồ. Nàng ngày thường ở nhà tranh cường háo thắng. Hắn đều nguyện ý nhường nàng. Làm mẫu thân cũng tận lực theo nàng. Nhưng hiện tại, nhi tử đều bị bọn buôn người cướp đi 2 ngày. Nàng thế nhưng còn chỉ lo niệm chính mình mặt mũi. Ngươi không xin lỗi liền tính. Ta chính mình đi. Trung Lị Hồng, lời nói ta cho ngươi phóng nơi này. Lần này cần là tìm không trở về nhi tử. Cuộc sống này chúng ta cũng không cần qua, rõ ràng ngữ khí một chút cũng không hung. Trung Lị Hồng lại cảm giác được trượng phu đối chính mình nản lòng thoái chí. Nháy mắt trong lòng cả kinh. Ta không phải nói không đi xin lỗi. Ta chính là nói cái kia Lục Linh bảo cũng quá keo kiệt. Tưởng Minh than thở dài một cái. Ngươi đến bây giờ đều còn xem không rõ sao. Hiện tại là chúng ta cầu nhân ra. Có thể hay không tìm về tiểu đông đô toàn xem nàng ý tứ. Trung Lị Hồng giật mình. Cuối cùng minh bạch chính mình phạm vào bao lớn sai. Vội không ngừng bảo đảm chính mình ngày mai nhất định hảo hảo xin lỗi. Vô luận như thế nào đều phải làm Lục Linh bảo vừa lòng. Sao xa ở 100 cây ngoại Linh bảo đối này hết thảy hoàn toàn không biết gì cả. Nàng lúc này chính ngồi xếp bằng ngồi ở khách sạn trên giường. Đối với chính mình nước vào di động khó khăn, sự tình muốn từ ngày hôm qua buổi chiều nói lên, nàng lúc ấy nhận được nguyên chủ đại học bạn tốt Lê Tuyết điện thoại. Nói nàng ngày mai muốn tới Bình Yên cổ trấn đi chơi. Nghĩ đến Linh bảo quê quán chính là bên này. Ly đến không xa, liền tưởng ước Linh bảo cùng đi chơi. Linh bảo vốn là muốn cự tuyệt, lại nghe đến Lê Thuyết nói. Ta nghe nói Bình Yên cổ trấn bên kia thật nhiều ăn vặt. Hơn nữa giá cả đặc biệt tiện nghi, một chút đều không giống ở cảnh khu giá cả. Một cái phố ăn xong tới ăn đến no đều hoa không được 100 đồng tiền. Lại còn có phiêu lưu có thể chơi. Ngươi thật sự không đi sao? Linh bảo liền nghe thấy phía trước, rất nhiều mỹ thực, còn tiện nghi, ngẫm lại chính mình cũng là có hơn 2 vạn đồng tiền người. Linh bảo quyết đoán một phách bản, đi, đương nhiên đi, Ngô Sảo Chân nguyên bản cũng cảm thấy ngoại tôn nữ tính cách nội hướng. Hy vọng nàng nhiều giao bằng hữu, nghe nói đại học bạn tốt tới ước nàng đi chơi, cũng phi thường duy trì nàng đi. Vì thế Linh bảo hôm nay sáng sớm liền đáp xe lửa đi cùng Lê Tuyết hội hợp. Lê Tuyết quả nhiên không có lừa nàng. Bình Yên cổ trấn thượng, 2 con phố tất cả đều là đủ loại màu sắc hình dạng đặc sắc ăn vặt. Tuy rằng kỳ thật mỗi cái cảnh khu bán đều đại đồng tiểu dị. Nhưng nơi này giá cả lại là thật sự thực tiện nghi. Cùng bình thường tiệm cơm không sai biệt lắm mà đi Linh bảo thống thống khoái khoái mà đem một cái. Phố mỹ thực đều nếm biến, nếu không phải sợ kinh đến đồng học, nàng đều tính toán lại đi mua 20 cái loại này làm được đặc biệt ăn ngon giữa cơm tới ăn. Buổi chiều, Lê Tuyết liền lôi kéo Linh bảo đi phiêu lưu. Linh bảo trước kia chưa từng chơi loại này, đảo cũng lần giác mới lạ, nhưng cho dù là thần tiên, cũng coi như không đến chính mình trên người sự. Phiêu lưu trên đường, Linh bảo trong túi di động. Bang kỳ một tiếng liền rớt tới rồi trong nước, tuy rằng Linh bảo đương trường liền đi theo di động nhảy vào trong nước. Đem điện thoại vớt ra tới, cũng không thay đổi được di động Game Over vận mệnh. Linh bảo ngươi đừng nhìn, xem cũng vô dụng, ta ở trên mạng tra xét, di động vào thủy không thể lập tức khởi động máy. Một khởi động máy liền thần tiên cũng cứu không được, ngươi cái này di động không có biện pháp, chỉ có thể mua tân. Lê Tuyết xem Linh bảo nhìn chằm chằm vào di động, không khỏi mở miệng khuyên nhủ. Linh bảo chán nản thở dài, này công nghệ cao, nhưng còn không phải là thần tiên cũng không có biện pháp sao? Nàng đều tỉ mỉ đem điện thoại bên trong mỗi một chút thủy phân tử đều dùng thần thức mang ra tới. Nhưng di động vẫn như cũ khai không được cơ, liền bởi vì buổi chiều nàng vớt ra tay cơ lau khô mặt ngoài thủy sao? Thử khai hạ cơ, kia màn hình chợt lóe, sẽ không bao giờ nữa sáng. Hảo đi, chỉ có thể về sau lại mua cái tân, nhảy quá cái này đề tài. Tính cách hoạt bát Lê Thuyết có chút ngượng ngùng mà tỏ vẻ. Chính mình còn chưa có đi quá nông thôn, muốn đi xem, ăn chút nông gia phong vị gì đó. Đây là ở biến tường ám chỉ Linh bảo mời nàng đi trong nhà chơi. Một ngày ở chung xuống dưới, Linh bảo cảm thấy cái này nữ hài tử rất giống nàng trước kia ở thiên đình hảo bằng hữu. Còn rất thích nàng, vì thế liền thuận nước đẩy thuyền mời nàng ngày mai cùng đi nhà nàng chơi. Ngày hôm sau hai cái nữ hài liền như vậy bước lên hồi Linh bảo quê quán đường dài ô tô. Đương nhiên, trước khi rời đi, Linh bảo không có quên đi trấn trên mua 40 cái đặc biệt ăn ngon giữa cơm ni nàng đều đã kế. Hoạch hảo, 25 cái chính mình ăn, 15 cái cấp bà ngoại ăn cùng tặng người. Vì thế, ngày hôm sau buổi chiều 3 giờ, đương Linh bảo mang theo đồng học, dẫn theo một đại dương giữ cơm bước vào thôn thời điểm. Liền nhìn đến hàng xóm ra trương cậu hoa cơ hồ này đây một loại khua chiêng gõ trống tư thế. Một bên chạy, một bên lớn tiếng nói. Linh bảo tỷ đã trở lại. Đại gia mau đến xem nga. Linh bảo tỷ đã trở lại. Hắn này một kêu, rất nhiều nguyên bản trên mặt đất làm việc thôn dân. Liền buông chính mình cái cuốc lưỡi hái đi theo hướng Linh bảo ra đi. Đây là làm gì? Linh bảo vẻ mặt mờ mịt, mà đồng học Lê Tuyết cũng là vẻ mặt tò mò, vì cái gì nàng tổng cảm thấy ở những cái đó thôn dân trong mắt. Linh bảo đồng học trên người giống như có cái gì rất lớn náo nhiệt có thể xem giống nhau. Hết chương.